Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhưng sau khi hạ triều, hắn ta lại bị hoàng đế gọi lại thiên điện Chiêu Dương Điện. Đây là nơi hoàng đế phê duyệt tấu chương. Cả căn phòng được làm từ sơn son thiếp vàng. Vừa bước vào đã có mùi gỗ thoang thoảng, có thể khiến người ta ổn định lại tâm trạng. Ninh Kham vẫn cao cao tại thượng như cũ. Ông ta nhìn con trai của mình. Mấy ngày trước sắc mặt hắn tái nhợt, dáng vẻ tuyệt vọng lúc rời đi vẫn sờ sờ trước mắt. Hôm nay, hắn lại có thể chậm rãi nhặt lại lòng tin trên triều đình. Có câu không phá thì không xây được. Hình như có lẽ hắn đã vượt qua mình trong quá khứ. Thể hiện phong thái khác biệt chỉ thuộc về hắn. Ninh Kham sờ cằm, ông ta tự nhận ông ta là người khiến Ninh Giác phá, chỉ không biết là ai khiến hắn xây, bị hoàng đế nhìn chằm chằm như thế. Mặc dù Ninh Giác hơi căng thẳng song vẫn ung dung đứng đó. Khuôn mặt hắn ta như ngọc, thần thái ôn hòa. Dù ai nhìn vào cũng sẽ cảm giác nếu hắn ta kế vị chắc chắn sẽ là một vị minh quân. Là ai đưa ra ý kiến này giúp ngươi? Hồi lâu sau, Ninh Kham chậm rãi mở miệng, mà ông ta vừa mới nói. Ninh Giác ngây ra một lúc rồi nói. Là của một mưu sĩ nhi thần gặp ngẫu nhiên. Đáng tiếc chỉ có duyên gặp mặt một lần. Mưu sĩ, Ninh Giác cười một tiếng. Ông ta không phải người quanh co lòng vòng. Là y nhi phải không? Câu của ông ta là khẳng định. Dùng câu trần thuật, Ninh Giác không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Ninh Kham thở dài một tiếng, nét mặt như khổ như cười, có chút bất đắc dĩ. Ai, tiểu nha đầu kia, Ninh Giác sợ Ninh Tương Y có chỗ nào chạm đến thần kinh nhạy cảm của đế vương. Vội nói, Tương Y cũng chỉ muốn giúp con thôi ạ, muốn dốc một phần sức lực vì người đời mà thôi. Mong phụ hoàng đừng trách tội. Muốn ta không trách tội. Được thôi, ông ta cười nói như cáo già. Nó bảo ngươi ra khỏi kinh, sửa kênh đào, đều là thượng sách, nhưng sửa kênh đào tốn nhiều năm. Không có chuyện nha đầu rào hoạt như nó lại không rõ. Như vậy rốt cuộc nó nói gì mà ngươi đồng ý, hoàng hậu cũng đồng ý, Ninh Giác trầm tư. Hắn không thể nói, không, nên nói là cụ thể phải làm thế nào. Hắn cũng không biết, thấy Ninh Giác im lặng, Ninh Kham vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Những đứa con của ông ta, ai ai cũng bị tiểu nha đầu kia nắm mũi dắt đi. Ngay cả ông ta cũng có lúc, nằm trong sự tính toán của nha đầu đó. Nha đầu đó, thật sự quá nhạy bén, rõ ràng biết ông ta sẽ hỏi, mà Ninh Giác lại không lừa được, mới cố ý không nói cho Ninh Giác. Nhưng bất kể thế nào, tóm lại là một chuyện tốt lợi quốc lợi dân. Ninh Kham thở dài một tiếng đứng dậy, đi thẳng tới bên Ninh Giác. Ninh Giác 16 tuổi đã cao gần bằng ông ta. Phong thái tuấn tú, không hùng tráng như ông ta. Nhưng cũng là đứa trẻ ngoan có thể gánh trách nhiệm. Nhìn Ninh Giác trước mắt ngày càng trưởng thành, dần để lộ gai góc. Nét mặt Ninh Kham có một thoáng khoan dung. Ông ta vỗ võ vai Ninh Giác. Người đã muốn đi, tất nhiên phụ hoàng sẽ dốc sức ủng hộ. Hy vọng ngươi sớm ngày trở về. Thấy hoàng đế không hỏi nữa, cuối cùng Ninh Giác thở phào một hơi. Nhìn phụ hoàng vẫn cao lớn sừng sững trước mắt, hắn ta lại phát hiện chẳng biết lúc nào hai bên tóc mai của ông ta cũng đã có tóc bạc. Trong lòng Ninh Giác chua chua, nhưng lại không biết mình đang buồn gì. Có lẽ, đây chính là ràng buộc máu mủ tình thâm. Chuyện này được quyết định như vậy dưới tình huống không ai ngăn cản. Nhưng mệnh lệnh về từng mặt, chọn người, triệu tập công tượng, chuẩn bị tài chính đều cần thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này Ninh Giác bề bộn nhiều việc, gần như không nhìn thấy bóng người. Lúc này, Ninh Tương Y đang ngồi trong sân uống trà, đình nghỉ mát hoa từ đằng, tráng miệng rượu ngon, hài lòng hưởng thụ cuộc sống. Đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến, nàng nhìn về phía tường bao, một bàn tay đang bám lên. Một cái đầu nhanh chóng nhô ra. Thấy người tới, Ninh Tương Y cười hì hì. À, chẳng phải là thế tử ra sao? Sao không đi cửa chính mà lại trèo tường vậy? Cô nhỏ giọng chút. Úc Cửu Thiên nhìn qua xung quanh. Thấy không có ai mới bay tới. Chẳng phải do người ca ca của cô phát rồ sao? Hắn không cho phép bất cứ ai tới tìm cô. Nếu không tiểu gia ta thèm mà trèo tường. Ninh Tường Y không ngờ còn có chuyện này. Úc Cửu Thiên đi mấy bước tới. Liếc mắt nhìn qua. Nhà, cuộc sống trôi qua không tệ nhỉ. Khúc Tâm Tô và Tuyết Vân Cao đều là món ngon nổi tiếng trong thành. Đứng xếp hàng cũng không mua được. Chỗ cô thì nhiều ghê. Nói rồi, hắn ta hoàn toàn không coi mình như người ngoài. Cầm lấy ăn, Ninh Tương Y cười quan sát hắn ta. Người không sợ trong này có độc à? Úc Cửu Thiên nghẹn. Đột nhiên nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong. Đạp nàng, miệng ú ớ, cô nói gì vậy? Chấm, Ninh Tương Y lại chống cằm cười. Đồ ngốc, sao không gặp một khoảng thời gian mà ngươi lại đần hơn vậy? Úc Cửu Thiên nổi cơn giận dữ. Hắn ta nuốt bánh xuống. Trợn mắt nhìn, cô nói ai ngốc, đồ xấu xí. Cô không muốn sống nữa à, được rồi. Ninh Tương Y không hề sợ. Ngược lại khoát tay, nói đi. Người tới làm gì? Ú Cửu Thiên đè nén cơn giận. Hắn ta chưa quên sự thật mình không đánh lại người này đâu. Còn gì ngoài đám Ngọc Tử Thanh kia? Lần trước uống rượu cô cũng gặp rồi đấy. Bọn họ muốn mời cô ra ngoài chơi. Đến nhà xin gặp hết lần này tới lần khác đều bị chặn ngoài cửa. Cho nên tiểu gia A mới mò vào tìm hiểu thực hư. Nghĩ đến những thiếu niên từng gặp lần trước. Trong đầu Ninh Tương Y nghiền ngẫm. Một lát sau, nàng trừng mắt, đứng bật dậy. Chơi vui lắm mà, mau dẫn đường đi. Chơi không vui ta không tha cho ngươi đâu. Úc Cửu Thiên chợt cười như không cười liếc nàng. Yên tâm đi, cam đoan rất thú vị. Trên một con đường khách đến như mây. Ninh Tương Y híp mắt quan sát cánh cửa khắc hoa. Chạm khắc tinh xảo, vô cùng phức tạp. Tay nghề của thợ làm nhà không tệ đâu. Úc Cửu Thiên kéo nàng. Đi thôi, cửa có gì mà nhìn chứ? Ninh Tương Y nhìn hắn ta. Ta không nhìn cửa chẳng lẽ nhìn bọn họ à, nói rồi. Tay nàng chỉ hai gái thanh lâu muốn tới gần trước mặt. Lại ngại khí thế của thế tử gia mà không dám tới. Lúc này tú bà nghe nói thế tử gia đến. Vội vàng ra đón. Nha, thế tử. Lâu rồi ngài không đến đây đâu. Mau vào đi, bạn ngài ngồi đợi ngài ở nhã tọa rồi đấy. Nói rồi, bà ta nhìn thấy Ninh Tương Y, mắt lóe lên. Nha, nhìn tiểu công tử trắng trẻo đáng yêu này kia, là đệ đệ của thế tử, phải không? Lúc đầu bà ta cảm giác ngoại hình đối phương có phần ẻo là nữ tính. Nhưng ánh nhìn của đối phương lại mang vẻ bễ nghễ. Tuyệt đối không phải gia đình thường có thể có được. Tâm tư của tú bà run lên. Cảm thấy khẳng định lai lịch của tiểu công tử này không nhỏ. Úc Cửu Thiên kéo Ninh Tương Y ra phía sau. Đừng lắm lời nữa. Còn không mau đi trước dẫn đường đi. Ai đúng đúng. Mời ngài vào trong. Mời vào trong. Tú bà cười híp cả mắt. Mau chóng dẫn người vào. Nói mới nhớ. Kiếp trước Ninh Tương Y đã đi dạo thanh lâu đến ngán rồi. Khi đó nàng còn là khách quen của thanh lâu sở quán. Bởi vì phàm là mở tiệc chiêu đãi trao đổi. Đây thật sự là nơi thích hợp nhất. Lúc này người trong nhã gian đang ngồi chờ sốt ruột. Sao vẫn chưa tới vậy? Có khi nào thế tử gia cũng bị cản lại không? Ngọc Tử Thanh khẽ nhíu mày. Mà Từ Nguyên bên cạnh không hề nôn nóng. Yên tâm đi, chưa có người thế tử không mời được đâu. Cách chương.